Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 706, chương 724, Serie A quán quân đưa tay là có thể chạm tới. Trên sân xuất hiện một lần nghiêm trọng phạm quy AS Roma thay thế bổ sung lên sàn Brazil tiền đạo Adriano, có thể là nóng lòng hướng về các cổ động viên chứng minh chính mình. Ở một lần đối kháng bên trong chính diện đẩy ngã chính đang giữ bóng Hà Lan giữa sân vương Schneider, đây là một lần nghiêm trọng phạm quy. Schneider miếng bảo vệ ống đồng đều bị sạn bay ra ngoài. Giữa sân vương trong nháy mắt ngã xuống đất, ôm chính mình chân nhỏ qua lại lăn lộn, sắc mặt trắng bệch, đau đã liền la lên âm thanh đều không có. Trọng tài chính lập tức thổi còi ngưng hẳn thi đấu. Inter Milan các cầu thủ vây nhốt Adriano. Vị này ngày xưa hưởng thụ Meazza tối cao hoan hô DB hoàng đế. Đối mặt ngày xưa đồng đội chỉ trích, cứ việc Nerazzurri trong trận doanh đã có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Thế nhưng Zanetti, Mai Công mọi người vẫn như cũ là quen biết đã lâu. Đối mặt kích phẫn Gareth Bale, Sanchez cùng kéo nót Á mọi người chỉ trích. Adriano cúi đầu không có một chút nào biện giải cùng đáp lại. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Ngoặc kép chấm chấm. Nha, thượng đế a, trọng tài chính trực tiếp đưa ra thẻ đỏ. Thay thế bổ sung lên sàn vẫn chưa tới 5 phút, Adriano liền bị phạt lại đi. Ha, người Brazil là ở dùng phương thức này báo đáp ông chủ cũ sao? Hắn chôn vùi AS Roma tia hy vọng cuối cùng. Mùa giải này kim tên lừa đảo thưởng trừ Adriano ra không còn có thể là ai khác. Ở các bình luận viên trào phúng thức trêu chọc bên trong, Adriano cúi đầu xoay người lập trường. Ngày xưa là cao quý Meazza hoàng đế hắn. Vị trí đều tất cả đều là tán dương ca ngợi cùng hoan hô tiếng vỗ tay rít gáo. Kim chân trái quải động phong thanh. Bóng đá nổ vang. Đối thủ cửa thành bị chiếm đóng. Cường địch cúi đầu. Tiếp thu vạn người cúng bái. Đó là cỡ nào gió nhẹ. Hoàng đế tuần giá đến mức. Cùng người dám vuốt râu hùm. Bây giờ một khi chán nản. Tường đổ mọi người đẩy. Mặc dù là 5-6 lưu tiểu báo phóng viên. Cũng có thể tận tình bố trí liên quan với chuyện xưa của hắn. Anh hùng chán nản đến đây. Có thể làm gì? Màn ảnh bên trong bóng lưng kia là như vậy tịch liêu cô đơn. Số 8 màu đỏ áo đấu ở Apennin muộn trong gió bay phần phật. Phảng phất mọi người nhìn thấy không phải một người bóng lưng, mà là một vòng tức sắp biến mất ở đầy trời trong mây đen mặt trời. Cứ việc khoảng cách phương Tây đường chân trời còn xa, thế nhưng hào quang của hắn đã lặng lẽ biến mất. Schneider trực tiếp bị cáng cứu thương khiêng xuống sân. Bị thương quá nghiêm trọng. Đội y lên sân khấu chỉ thoáng nhìn mấy lần. Liền phất tay ra hiệu lão Lý thay đổi người. Giữa sân vương tuyệt đối không tiếp tục kiên trì được. Brazil tiểu yêu đồng Coutinho may mắn địa tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong được cơ hội. Khiến rất nhiều người cảm thấy bất ngờ chính là luôn luôn trừng mắt tất báo người điên ly này một hồi tức không có gầm lên trọng tài. Cũng không có chất vấn trọng tài thứ tư. Càng không có chạy tới quay về xuống sân Adriano rít gáo. Mà là đứng ở cầu thủ đường nối bên cạnh, ở Adriano trải qua thời điểm, không biết nói rồi vài câu cái gì. Ngày xưa Meazza hoàng đế có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu cái này cũng là hắn ở phạm quy sau khi. Lần thứ nhất ngẩng đầu, tất cả mọi người đều nhìn thấy Adriano nói câu gì. Từ miệng hình đến xem, nên là một cái thường thường bị rất nhiều người dùng đến Italy từ đơn cảm tạ. Ngoặc kép chấm chấm, thi đấu tiếp tục, còn lại không tới 10 phút thi đấu thời gian trong, hai bên đều không có lại có thể đạt được ghi bàn. Cuối cùng Inter Milan 3-0 đạt được thắng lợi. Cuộc tranh tài này không có chút rung động nào, ngoại trừ quan tâm sẽ bị loạn nây la tổ bên trong môn. Rất nhiều người đều dự liệu được Inter Milan thắng lợi, duy nhất bất ngờ việc nhưng là Schneider bị thương. Làm Nerazzurri trong trận không thể thiếu nhân vật. Schneider là người điên ly chiến thuật bên trong khống chế toàn trường tiết tấu trọng yếu chỗ then. Chốt, hắn bị thương đối với chính đang ra sức truy đuổi AC Milan Nerazzurri tới nói. hiển nhiên là một sự đả kích nặng nề. Sau trận đấu, buổi họp báo tin tức trên, có thân AC Milan phóng viên cười trên sự đau khổ của người khác địa dò hỏi Schneider thương thế. Cũng cố ý đem đầu mâu dẫn hướng về AS Roma cùng Adriano. Muốn làm nổ người điên ly tấm kia không giữ mồm giữ miệng miệng rộng. Nếu như lại tuôn ra cái gì kinh thế hãi tục ngôn luận bị cấm thi đấu. Như vậy AC Milan là có thể yên tâm hơn nhiều. Thế nhưng ta đối với cuộc tranh tài này sao có bất kỳ bất mãn. AS Roma là vĩ đại đội bóng. Trọng tài chính cũng rất tốt mà hoàn thành rồi chính mình công tác. Còn Adriano, ta tin tưởng Schneider bị thương. Tuyệt đối không phải hắn cố ý phạm quy. Bởi vì hắn rất rõ ràng Inter Milan đối với mình tới nói ý vị như thế nào. Inter các cổ động viên xưa nay chưa từng quên hắn đối với Meazza cống hiến. Ta sẽ không đi trách cứ Adriano cái gì. Hắn gần nhất tình cảnh có chút gay gâu. Hy vọng hắn tận mau rời khỏi mù mịt. Như vậy trả lời để thân AC Milan phái các ký giả thất vọng. Mà những người trung lập kết giao Inter Milan phái các ký giả thì lại rất là cảm động. Liên lạc với thi đấu bên trong Adriano xuống sân là người điên ly biểu hiện. Nhìn lại một chút giờ khắc này ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện người đàn ông này trên mặt chân. Thành vẻ mặt, đây là Italy các ký giả lần thứ nhất nhìn thấy người điên ly như vậy ôn nhu một mặt. Adriano tao ngộ, xác thực để vô số người vì đó thổn thức. Người điên ly chúc phúc trước Meazza quốc vương. Một cái yêu ghét rõ ràng nam nhân người. Điên ly, điên cuồng ở ngoài ôn nhu mặt. Người điên ly là một tên khốn kiếp. Nhưng hắn là một cái đáng yêu. Tính tình thật khốn nạn. So với Allegri càng thêm chân thực. Các ký giả vào đúng lúc này bắt đầu vì là đón lấy đưa tin. Đánh phúc cảo. Đủ loại lời ca tụng bắt đầu ở trong đầu của bọn họ xoay quanh. Bọn họ cảm giác mình nên cố gắng tán dương như thế trước mắt người đàn ông này. Liền bởi vì hắn đối với Adriano chúc phúc. Thế nhưng, người điên ly rất nhanh sẽ chứng minh mình còn có càng thêm khốn nạn một mặt có điều. Ta muốn nói nhất chính là, Lý Thống Phạm nói tới chỗ này. Cố ý bán một cái nút. Sau đó cười hì hì. Các nữ sĩ các tiên sinh. Người xem, cỡ nào tiếc nuối a. Cuộc tranh tài này chúng ta lại thắng lợi. Mà AC Milan, ha ha, nghe nói bọn họ lại bị Palermo bức hòa. Ha ha, hiện tại chính đang đá bù giờ thi đấu. Phỏng chừng bọn họ muốn thua ở penalty đại chiến bên trong. Ha ha, ta nói rồi, bọn họ sớm muộn đều sẽ vỡ bàn. Có thể cuộc tranh tài này chính là vừa mới bắt đầu. Cỡ nào tươi đẹp sự tình a. Ta rất tình nguyện nhìn thấy, ở kế Champions League giải đấu sau khi bọn họ đem mất đi hạng thứ hai thi đấu thắng lợi khả năng. Ha ha, quán quân ấy, Italian Cup, đón lấy nên chính là giải đấu chứ. Một hạng địa ném mất quán quân. Cảm giác này so với không dễ chịu. Hãy chờ xem, AC Milan 100% gặp ở sau đó giải đấu bên trong vỡ bàn. Quán quân là Inter Milan. Các ký giả không nói gì. Được rồi, nhìn phỏng vấn sau cái bàn diện cái này vô liêm sỉ nam nhân. Bọn họ lại một lần nữa trong gió ngổn ngang. Vẫn để cho những người chó má lời ca tụng. Quái đản đi thôi. Chúng ta đem hướng về các cổ động viên hoàn nguyên một cái miệng lưỡi bén nhọn. Vẫn như cũ như là phù thủy như thế không chút lưu tình địa nguyền rủa đối thủ. Vẫn như cũ không chút do dự mà phải đem đối thủ bước vào 18 tầng địa ngục người điên ly. Bởi vì, này mới là người điên ly bộ mặt thật. 2010-2011 mùa giải Italian Cup vòng bán kết kết thúc. Ở toàn bộ Apennine bán đảo cổ động viên quan tâm bên trong. Nerazzurri Inter Milan tọa nguyện ở sân vận động Olimpico 3, không đánh bại Ilupi quân đoàn. AS Roma. Lấy đắt đỏ tư thái. Không thể tranh luận địa thu được trận chung kết vé vào cửa. Cuộc tranh tài này là Inter Milan đi vào thắng trận khí thế tối đủ một hồi. Mà khác một hồi vòng bán kết thi đấu bên trong. Để đỏ đen các cổ động viên phân hận muốn điên chính là người điên ly ở sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên nguyền rủa. lại cuối cùng trở thành sự thật AC Milan tọa trấn sân nhà San Siro. Nhưng cuối cùng ở thường quy thi đấu bên trong hay chiến bình thực lực cũng không tính là đối thủ mạnh mẽ Palermo, từ Newcastle thuê mà đến Argentina giữa sân Pastor lập cú đúp cho AC Milan ra không ít vấn đề khó. Càng thêm làm người không nghĩ tới chính là sau đó penalty đại chiến bên trong, AC Milan dĩ nhiên thật sự như người điên ly tiên đoán như vậy. Bại bởi Palermo, đem trận chung kết vé vào cửa chắp tay dâng cho người. Cuộc tranh tài này là AC Milan từ khi Champions League giải đấu thất bại sau khi thê thảm nhất thua bóng. Đương nhiên, kết quả như thế cùng chủ soái Allegri bài binh bày trận có chút ít quan hệ đỏ đen nho soái ở thi đấu bên trong lấy. Đại diện tích thay phiên có quan hệ, đội bóng cầu thủ chủ lực bên trong, bao quát Pato, Robinho, Boateng, Gattuso chờ đông đảo thường quy chủ lực, đều không có ra trận dù cho là một phút. Xem ra ngược lại càng giống là Allegri chủ động từ bỏ cấp thi đấu. Một ít đỏ đen trận danh bóng đá bình luận viên cùng các huyền thoại tán thưởng Allegri cách làm. Bọn họ cho rằng đỏ đen nho soái loại này tráng sĩ chặt tay quyết tâm cùng quyết đoán chính là chỗ cao minh. Đối với AC Milan tới nói, đối mặt cường địch người điên ly, bảo vệ phân lượng tối đủ cũng là dễ dàng nhất tới tay giải đấu quán quân, mới là sáng suốt nhất cách làm. Hiển nhiên, Allegri đem nho soái bên trong nho kiểu chữ hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Không phải mỗi người đều có loại này xá xe bảo vệ soái quyết đoán. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều cho là như thế. Cũng có rất nhiều người phát biểu văn chương cho rằng, kỳ thực là trước người điên ly tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc gây nguyền rủa cho đỏ đen nho soái áp lực cực lớn. Vì bảo đảm đội bóng có thể ở giải đấu tranh cướp bên trong đem ưu thế duy trì đến cuối cùng, vì lẽ đó bất đắc dĩ nhịn đau từ bỏ Italian Cup, ngược lại chuyên tấn công giải đấu. Càng có người phi thường thần côn địa phân tích, cho rằng người điên ly cùng Newcastle là cái này mùa giải AC Milan cùng Allegri số mệnh an bài. Khắc tinh Champions League bên trong bị người điên ly một tay nâng đỡ lên Newcastle xong giết, mất đi một hạng thi đấu thắng lợi cơ hội. Italian Cup bên trong bị người điên ly khai quật cũng bồi dưỡng lên cầu thủ trẻ Pastor đánh bại, mất đi hạng thứ hai thi đấu thắng lợi cơ hội. Bây giờ chỉ còn dư lại giải đấu quán quân này một hạng khả năng. Thế nhưng AC Milan đem đối mặt trước hai lần hậu trường hắc thủ người điên ly tự mình tấn công, bọn họ gặp lần thứ ba nuốt hận sao? Truyền thông cùng các cổ động viên che ngợp bầu trời nghị luận cùng tranh luận, tạo nên đến áp lực cực lớn bầu không khí, đem Milan song hùng bao phủ ở trung gian. Làm leader, AC Milan áp lực hiển nhiên muốn càng lớn một chút. Lại như là có một thanh kiếm sắc mỗi giờ mỗi khắc không lăng không huyền ở đỉnh đầu của bọn họ, bất cứ lúc nào đều có rớt xuống khả năng tới. Allegri gần nhất thường thường trắng đêm mất ngủ, mà AC Milan các cầu thủ cũng không tốt đẹp được nơi nào đây. Yêu thích nightclub Pato cùng Robinho đều an ổn rất nhiều. Xấu tiểu tử Cassano cũng không có ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Trong khi huấn luyện các cầu thủ thái độ đột nhiên chăm chú rồi rất nhiều. Thế nhưng càng như vậy, mới càng để bọn họ cảm giác được áp lực có mặt khắp nơi. Chỉ cần ngẫm lại đối thủ của bọn họ là người nào. Bị này một loại thần kỳ khốn nạn đuổi theo thí lăn mặt sau truy đuổi. Dù là ai đều sẽ lúc nào cũng cảm giác được hoa cúc phát lạnh. Đỏ đen các chiến sĩ không thể coi thường đối thủ, lấy trước nay chưa từng có tự chủ ràng buộc chính mình. AC Milan cầu thủ ở trong khi huấn luyện thậm chí ngay cả vui cười đều thiếu nợ phụng. Mỗi người đều cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành kỹ thuật động tác, ép buộc chính mình 100% tập trung vào. Các cầu thủ khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một cái thần kinh đều thật chặt banh. Cũng không ai biết, cây này gần lúc nào không chịu nổi áp lực cực lớn, sẽ rầm một tiếng, đứt đoạn mất. Oa ha ha, không sai, chính là ầm địa một tiếng đứt đoạn mất. Serie A vòng thứ 34 trước trận chiến, Lý Thống Phạm cười ha hả địa cổ vũ các cầu thủ. Cuộc tranh tài này đối thủ là Bresa, đây là một nhánh nằm ở bảng tổng sắp thứ hai đếm ngược. Hãm sâu giáng cấp khu thăng hạng đội bóng. Cứ việc thực lực không mạnh, thế nhưng ai cũng không thể hốt coi bọn họ là mùa giải sau tiếp tục ở lại quyết tâm. Không nghi ngờ chút nào, ở chỉ còn lại 5 vòng tình huống. Mặc kệ đối thủ là thực lực mạnh mẽ Inter Milan, vẫn là cùi bắp Berry, Bresa vì được đến một chút hy vọng sống, tất nhiên đem hết toàn lực. Đối thủ như vậy, ngược lại cũng không thể khinh thường. Bắt trận thắng lợi này, vì Schneider, vì chiến hữu, Lý Thống Phạm rất vô liêm sỉ. Hắn không chút do dự mà đem bởi vì ở Italian Cup bên trong bị thương mà thiếu trận 3 vòng. Giờ khắc này đang nằm ở bệnh viện trên giường bệnh cùng tiền đột hậu kiều y tá em tán gẫu tán. Gẫu địa tán gẫu nhân sinh Hà Lan giữa sân vương. Schneider mang ra ngoài, đem miêu tả cực kỳ thê thảm, dùng để khích lệ các cầu thủ đấu trí. Đương nhiên, hiệu quả cũng là trác việt một lời không hẳn. Các cầu thủ nhất thời có vẻ đằng đằng sát khí. Bước, trận đấu bắt đầu, từ giây thứ nhất bắt đầu. Inter Milan liền vững vàng mà khống chế thi đấu thế cuộc. Cứ việc Bresa vì là phòng ngừa giáng cấp dùng sức lực toàn thân. Thế nhưng sự chống cự của bọn họ lại như là xử nữ dãy giụa. Để Inter Milan phá hoại cùng phá hủy dục vọng càng thêm mãnh liệt. Để bọn họ cảm thấy kỳ quái chính là cuộc tranh tài này bên trong. Quãng thời gian trước còn biểu hiện mềm nhũn Inter Milan trong chớp mắt lại như là xuống núi mãnh hổ. Nổi giận đùng đùng địa đón đầu chém giết. Điều này làm cho Bresa các cầu thủ cảm thấy rất oan ức. Còn có nói đạo lý hay không? Dựa vào cái gì các ngươi nổi giận đùng đùng a? Hẳn là chúng ta rất rồi. Phút thứ 34. Mùa giải này lần thứ 3 được lần đầu ra sân cơ hội Brazil trước El Coutinho lại nối tiếp thần kỳ. Bọn họ trước 27m ra đá phạt trực tiếp đường vòng cung phá cửa. Phút thứ 79, tiểu vương tử, bâu dần dựa vào tinh chuẩn chạy chỗ, nhận được Gareth Bale truyền bóng vào trong, đầu chùy phá cửa, đánh vào cá nhân gia nhập liên minh Inter Milan tới nay đệ 11 bóng. Inter Milan ở giữa sân 10 phút trước đạt được 2 bóng dẫn trước, thắng lợi dễ như trở bàn tay, mà càng thêm để Neyla tổ bên trong môn cảm thấy phấn chấn chính là từ phát thanh bên trong tin tức truyền đến, ở đồng thời tiến hành Serie A cái khác buổi diễn thi đấu bên trong. Rossoneri AC Milan sân khách 1-1 chiến bình ưng xanh. Lazio, còn có 10 phút trận đấu kết thúc. Nếu như cái này điểm số duy trì đến kết thúc, như vậy Inter Milan đem dựa vào lên cấp bóng dược cư bảng tổng sắp người thứ nhất. Quán quân đưa tay là có thể chạm tới. Nhọc nhằn khổ sở truy đuổi. Ánh dạng đông đang ở trước mắt, còn lại 9 phút, 7 phút, 4 phút, Meazza trên khán đài, Inter Milan đã không thể chờ đợi được nữa mà hoan hô lên. Serie A quán quân phục chế phẩm, bị các cổ động viên cao cao nâng ở trong tay. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.